Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Cấm Pháp. Dương Tam Dương thừa nhận, mình quả thật là khinh thường thần thú trí tuệ. Ai có thể nghĩ tới Thanh Điểu lại còn giấu một tay. Bẹp tương đương, Dương Tam Dương vô ý thức liếm môi một cái. Trên mặt lưu lại thủy dịch mang theo một cỗ đặc thù thiếu nữ thơm ngọt. Hay là nói như là cam lộ, mật ong, hương vị rất không tệ. Đây chính là thần thú nước bọt, cái kia đều là thiên tài gây gớm địa bảo. Tây Du Ký bên trong tiểu bạch long đi tiểu, bình thường loài cá có được có thể hóa rồng, cỏ cây có được liền có thể hóa thành linh chi tiên thảo. Thanh điểu chính là phượng hoàng thân tử tự, trong cơ thể chảy xuôi phượng hoàng tộc huyết mạch, chính là chân chính thần thú bên trong thần thú. Mặc dù không phải thiên sinh địa dưỡng, nhưng cũng so rất nhiều thiên sinh địa dưỡng thần thú mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Phi, người cái này buồn nôn tiểu man tử, dĩ nhiên ăn bản cô nương nước bọt, quả thực là buồn nôn cực độ. Thanh điểu nhìn thấy xoạch miệng Dương Tam Dương, lập tức lông đều nổ, cả kinh chửi ầm lên, chúng ta có thể hay không giảng đạo lý. Dương Tam Dương nhìn trong tay thanh điểu, trong mắt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, ta nhổ vào, người cái này ti tiện tiểu man tử, cũng xứng cùng ta giảng đạo lý, ngươi dám mạo phạm ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Đi không ra phượng hoàng tộc, thanh điểu trong thanh âm tràn đầy lửa giận, ta chính là một đầu đất, cùng tiên thiên thần thú giảng đạo lý, há không phải người ngu. Dương Tam Dương vuốt vuốt mi tâm, nhân ra căn bản là xem thường ngươi, sao lại cùng ngươi giảng đạo lý, tựa như là chủ nghĩa chủng tộc trí thượng trước thế giới dâu quả. Người da trắng sẽ cùng người da đen giảng đạo lý sao? Đây là ngươi bức của ta. Vốn là ta là không muốn đắc tội phượng hoàng tộc, chỉ muốn lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần, nhưng là, ngươi như thế không phối hợp, vậy coi như trách không được ta. Phượng hoàng tộc như thế ở trên cao nhìn xuống, như biết được ta nghĩ trộm lấy cây ngô đồng trạc cây, tất nhiên sẽ đối với ta chém tận giết tuyệt, tuyệt sẽ không có nửa điểm đường lui. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt đắng chát, kỳ thị chủng tộc, đáng chết kỳ thị chủng tộc, bởi vì chính mình chủng tộc thấp, sẽ không bị phượng hoàng tộc để ở trong mắt, sở dĩ hắn đáng chết, tiết độc phượng hoàng tộc thánh vật, liền đáng chết, ngươi muốn trộm lấy cây ngô đồng, ha ha ha, ha ha ha, thanh điểu cười, cười ngửa tới ngửa lui. Trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, nàng nghe được cái gì? Con kiến cỏ này dĩ nhiên vọng tưởng nhúng chàm cây ngô đồng. Nàng không nghe nhầm chứ? Bầu không khí nặng nề, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Sau một khắc bàn tay trái mở ra, từng đảo huyền diệu khó lường kim hoàng sắc phù văn. Tại trong bàn tay không ngừng diễn sinh, trong cơ thể thiên võng chấn động. Kinh mạch diễn sinh, hóa thành một đầu óng ánh sợi tơ, chậm rãi tự trong lòng bàn tay chui ra, đem cái kia vô số kim hoàng sắc phù văn hấp thu. Chỉ thấy cái kia một cây óng ánh sáng long lanh phù văn bên trong lưu chuyển lên đạo đạo thần quang. Dĩ nhiên tự trong bàn tay chóc ra mà xuống, trong đó vô số kim hoàng sắc phù văn phảng phất nano phần tử giống như không ngừng tại óng ánh sợi tơ bên trong lưu chuyển, đây là ngươi bức ta, nhưng không trách được ta. Dương Tam Dương nhìn trong lòng bàn tay vặn vẹo sợi tơ, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Ngươi muốn làm gì? Bản cô nương thế nhưng là phượng hoàng tộc, ngươi nếu dám đối với ta vô lễ, ta phượng hoàng tộc đại năng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh điểu trừng to mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, thân thể mãnh liệt giằng co, khi thấy cái kia kim hoàng sắc phù văn lúc, nàng liền đã kinh cảm thấy không ổn, cái kia tự khai thiên chấp phù bên trong diễn sinh ra vô thượng cấm pháp lực lượng. Gọi thanh điểu loại này tiên thiên thần thú cảm thấy bất an. Phượng hoàng tộc lại có thể như thế nào? Đã không cách nào lành, người phượng hoàng tộc bất luận như thế nào cũng không chịu buông tha ta. Cái kia ta cũng liền không cần cố kỵ, trực tiếp ra tay độc ác chính là. Dương Tam Dương âm lãnh cười một tiếng, phối hợp với man tộc gương mặt, càng lộ ra dữ tợn khủng bố. Chậm đã, chỉ cần ngươi giải khai trói buộc, ta liền không truy cứu tội lỗi của ngươi, có thể thả ngươi đi, như thế nào? Nhìn thấy Dương Tam Dương trong mắt âm trầm, thanh điểu lập tức hoảng hồn, trong lòng cái kia cỗ bất an, càng thêm ngưng trọng. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chỉ sợ ta vừa mới thả ra ngươi, ngươi liền sẽ kêu gọi Phượng Hoàng tộc đại năng đến trấn sát ta. Ta trong mắt ngươi như là sâu kiến, một con giun dế mạo phạm, tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngươi là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ta. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Nhìn thấy không có lừa gạt ở đối phương, thanh điểu chuyển thành cười lạnh. Mặc cho ngươi loại nào thủ đoạn, há có thể trói thúc trụ ta? Ta chính là Phượng Hoàng hậu duệ, phụ mẫu đều đã kinh chứng thành đại la vô thượng tồn tại. Ngươi cái này khu tiểu man tử thủ đoạn, đối bọn hắn đến nói trong nháy mắt liền có thể phá giải. Ngươi muốn lợi dụng cấm chế áp chế ta, lại là mơ tưởng. Nói dứt lời, chỉ thấy thanh điểu cao ngạo nhô lên cổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn, một con chim dùng phách lối như vậy, xem thường, nhìn xuống ánh mắt nhìn ngươi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Có thể chịu sao? Quả thực là không thể nhịn a. Dương Tam Dương cảm thấy mình yếu ớt nam nhân tâm nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Cảm thụ được thanh điểu trong mắt xem thường, Dương Tam Dương cười lạnh. Đại la, ta cái này cấm pháp chính là thánh nhân mượn nhờ thế giới diễn hóa mà ra. Là khai thiên chấp phù bên trên tiên thiên cấm pháp. Ngươi lại há biết thủ đoạn của ta huyền diệu. Đi, Dương Tam Dương ngón tay búng một cái, đầu ngón tay một chút, chỉ thấy cái kia một sợi tơ tuyến bay ra, sát na ở giữa uốn lượn vặn vẹo, hướng về thanh điểu chỗ mi tâm chui vào. Thanh điểu cười lạnh, lại cũng không từng phản kháng, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương. Trong đôi mắt tràn đầy xem thường ánh sáng. Ta mẹ nó quả thực chính là tất chó. Cái này tặc chim ánh mắt gọi người có một loại nhận vũ nhục. Muốn đánh người xung động. Dương Tam Dương khí ngón tay nhịn không được run rẩy. Này cấm pháp chính là huyết mạch cấm pháp. Chỉ thấy cái kia sợi tơ bắn vào chim phượng mi tâm. Chỉ thấy chim phượng quanh thân thanh quang bắn ra. Lông tóc thượng huyền diệu phù văn bị kích hoạt. Lóe ra một mảnh huyền diệu ký tự lưu chuyển màn sáng. Thanh điểu thân thể run rẩy, quanh thân mồ hôi cuồn cuộn, tựa như là ướt sũng giống như. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ thống khổ, nhưng chính là chưa từng cầu xin tha thứ. Huyết mạch cấm pháp muốn xâm lấn trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch. Lập tức chọc cho huyết mạch chi lực phản kích. Hai loại sức mạnh tại chim phượng trong cơ thể giao thủ. Loại đau khổ này có thể nghĩ, đáng tiếc Phượng Hoàng huyết mạch mặc dù lợi hại, nhưng Dương Tam Dương cấm pháp cũng không phải cho không. Đây chính là tiên thiên chấp phù cùng thánh nhân thủ đoạn. Mà lại, thanh điểu cuối cùng chỉ là Phượng Hoàng huyết mạch, không phải chân chính Phượng Hoàng. Nương theo một điểm cuối cùng phù văn màu vàng chui vào thanh điểu trong cơ thể. Cấm pháp cùng huyết mạch dung hợp. Chỉ thấy thanh điểu lông vũ bên trên huyền diệu phù văn có chút một trận thay đổi. Phủ lên tầng một nhàn nhạt kim hoàng sắc ánh sáng nhạt. Khiến cho toàn bộ thanh điểu thánh khiết vô cùng. Đồng thời, đại lượng tin tức phô thiên cái địa giống như hướng Dương Tam Dương mãnh liệt mà đến. Bị pháp tướng trước thời hạn cắt đứt, đều hấp thu. Thanh điểu có phượng hoàng huyết mạch, tự nhiên có phượng hoàng nhất tộc truyền thừa. Đây chính là tiên thiên thần thánh truyền thừa, chính là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất. Hừ, ngươi mơ tưởng gọi ta khuất phục. Thanh điểu phảng phất ướt sũng giống nhau, cao ngạo nâng cao đầu lâu. Toàn bộ nhìn có chút buồn cười buồn cười. Phốc phốc tương đương, Dương Tam Dương cười, muốn vươn tay ra sờ thanh điểu đầu. Đã thấy hư không vặn vẹo, thanh điểu đột nhiên tạc ra, làm cho bàn tay không thể không lui lại. Quái tai, cái này sâu kiến đối với ta thi triển cấm pháp, làm sao ta bây giờ cảm ngộ thiên địa pháp tắc lại mạnh vô số lần. Trong ngày thường mơ hồ tối nghĩa thiên địa pháp tắc, bây giờ lại có thể thấy rõ ràng, có thể chạm tay. Quả nhiên là quái tai. Thanh điểu ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, bất quá cái này một vệt nghi hoặc lại bị qua trong giây lát thu liễm. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này sâu kiến thi sai pháp quyết, ngược lại thành toàn ta? Ta thế nào cảm giác chính mình tựa hồ sinh ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa? Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, thanh điểu ánh mắt lộ ra một vệt xảo trá. Không bằng ta tương kế tựu kế, nhờ vào đó cơ hội lừa hắn một lần. Thật hung hung hãn chim chóc, ngươi bây giờ đã chúng ta cấm pháp, lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Tam Dương thu tay lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thanh điểu. Hừ, thanh điểu cao ngạo ngẩng đầu, trong hai mắt lộ ra một vệt khinh thường. Ngu xuẩn man tử, còn không mau mau thả ta ra. Như bị ta thoát khốn mà ra, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Dương Tam Dương sờ sờ cằm, cẩn thận cảm ứng đến thanh điểu biến hóa trong cơ thể. Hắn lúc này đối với thanh điểu trong cơ thể hết thảy khí cơ như lòng bàn tay. Thả ngươi ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là có chút sự tình, ngươi lại muốn theo ta. Dương Tam Dương nhìn lên trước mặt thanh điểu. Bản tọa giải khai hoàng kim thằng, ngươi khôi phục thần thông pháp lực, nhưng không được la to, tìm kiếm trong tộc tiền bối bắt ta. Thanh điểu ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cười lạnh, hô trong tộc tiền bối, không cần đến, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, chỉ cần ta tránh thoát trói buộc, cẩn thận ngươi bảo vật, chính là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó chẳng những có thể giết ngươi cho hả giận, ngược lại có thể được một kiện bảo vật. Quả thật có lời. Hừ, thanh điểu lạnh lùng hừ một cái, ngạo kiều ngẩng đầu, xem như chấp nhận Dương Tam Dương. Thứ hai, ngươi đã bị ta chế chủ, lại muốn nhận ta làm chủ. Ta nhổ vào, ngươi cái này ti tiện tiểu man tử, quả thực là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi còn không bằng trực tiếp một thanh tiên thiên thần hỏa đem ta luyện thi tới sảng khoái. Không đợi Dương Tam Dương nói xong, thanh điểu đã kinh chửi ầm lên, phun ra Dương Tam Dương mặt mũi tràn đầy nước bọt. Dương Tam Dương lau nước miếng, sắc mặt cười khổ, mà thôi, vậy liền đổi một cái. Ngươi dẫn ta tiến vào Phượng Hoàng tộc, tiếp cận cái kia cây ngô đồng như thế nào? Ha ha, ta Phượng Hoàng tộc vô số cao thủ tọa trấn cây ngô đồng. Ngươi đã mình muốn tìm chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi, lại có thể như thế nào? Thanh điểu nghe vậy ánh mắt kinh ngạc, chưa từng nghĩ Dương Tam Dương dĩ nhiên đưa ra cái chủ ý này. Lập tức ánh mắt lộ ra một vệt quái dị nhìn đối phương. Người này chẳng lẽ là đồ đần hay sao? Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Dương Tam Dương trong lòng ngầm động, suy nghĩ nói, trong cái này sợ là có trá. Cái này thanh điểu cao ngạo vô cùng, làm sao sẽ như vậy thần phục? Đáng tiếc, ta không có nhìn xuyên người khác ý niệm trong lòng thủ đoạn. Lòng người sao mà phức tạp? Đừng nói là hắn, coi như thánh nhân phục sinh, cũng tuyệt đối nhìn không xuyên lòng người. Thế gian này căn bản cũng không có nhìn xuyên lòng người thủ đoạn. Bởi vì lòng người là có thể tùy thời biến hóa, niệm động ở giữa thiện ác tùy tâm, căn bản là vô pháp nhìn xuyên.